Bạch tử tái sinh, chương 158, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã ra mắt rồi, nhưng bộ phim này phải mất thêm thời gian hậu kỳ và qua kiểm duyệt mới được phát sóng. Thời gian hậu kỳ này ước chừng cũng phải mất vài tháng. Vì vậy, Tạ Bắc Mạc sẽ tiếp tục học ở trường T, còn em thì sao? Hè này đi đâu chơi rồi? Đi Thảo Nguyên, rồi lại đi ra đảo. Nghe có vẻ rất tuyệt. Đúng vậy, hai người trò chuyện đơn giản một chút ở công viên, rồi lại nói về hội cờ tướng. Tạ Bắc Mạc biết được từ Đào Băng Hà rằng gần đây hội cờ tướng sẽ tổ chức buổi nói chuyện quảng bá cờ tướng tại các trường đại học. Có thể sẽ tới trường T, Bạch Tử là một thành viên của hội cờ tướng. Lại là sinh viên của trường T. Có thể khi hội cờ tướng đến trường T để quảng bá, họ sẽ yêu cầu Bạch Tử hỗ trợ. Được thôi, em lúc nào cũng được. Chỉ cần thông báo cho em là được. Điện thoại vang lên, là Giang Quỳnh Chi gọi điện bảo Bạch Tử về. Hôm nay bà từ nhà hát về sớm. Trước đó đã đặt cho Bạch Tử vài bộ đồ. Bảo cô về thử, mẹ em gọi em về rồi. Em đi trước, lát nữa gặp ở trường nhé. Được, Bạch Tử dắt Nhục Nhục rời công viên. Tạ Bắc Mạc tiếp tục dắt Khả Ái chơi trong công viên. Gần đây anh còn đang huấn luyện Khả Ái từ chối đồ ăn từ người lạ, để tránh bị người lạ cho ăn đồ độc. Tạ Bắc Mạc nhớ những gì Bạch Tử nói, phòng tránh Khả Ái bị người khác cho ăn thuốc độc. Bạch Tử về đến nhà, Giang Quỳnh Chi đang ngồi trong phòng khách chờ cô. Những người giúp việc đẩy vài chiếc móc treo đồ lại gần. Trên đó là những bộ đồ được phân loại theo màu sắc. Nhục Nhục được người giúp việc dắt đi lau chân. Bạch Tử về rồi à? Lại đây xem mẹ chọn cho con những bộ đồ gì nhé. Giang Quỳnh Chi đứng dậy, giới thiệu cho Bạch Tử. Mấy bộ này là mẹ đặt ở Nhị Thập Tứ Kiều. Đồ quốc triều, giờ đang rất hot. Mẹ thấy nhiều cô gái trẻ ở nhà hát cũng mặc đấy. Quốc triều, Chinatown style, gần đây đang nổi lên. Một buổi trình diễn quốc triều của Nhị Thập Tứ Kiều vào tháng trước đã đẩy dòng thời trang này ra sân khấu tuần lễ thời trang Paris. Hiện tại, Nhị Thập Tứ Kiều là thương hiệu thời trang nổi tiếng nhất trên mạng. Không chỉ sao mà cả các influencer cũng mặc đồ quốc triều của Nhị Thập Tứ Kiều, làm cho thương hiệu này trở nên nổi bật. Giang Quỳnh Chi vốn thích các sản phẩm mang đậm phong cách Trung Hoa, nên bà rất ủng hộ thương hiệu thời trang trong nước. Bà đã đặt cho Bạch Tử gần 20 bộ đồ. Thậm chí nếu Bạch Tử thay 3 bộ đồ một ngày, cô cũng có thể mặc mà không trùng bộ nào trong suốt gần một tuần. Có một cô con gái là ước mơ của Giang Quỳnh Chi từ ngày xưa. Nếu Bạch Tử hồi nhỏ ở Bạch Gia Gia, bà sẽ hóa trang cho cô như một con búp bê Barbie. Vậy nên, 20 bộ đồ này đối với bà vẫn là chưa đủ. Đi thử ngay đi, mẹ chờ con. Vâng, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn Bạch Tử thử hết tất cả các bộ đồ mới. Giang Quỳnh Chi có con mắt rất tinh tường. Những bộ đồ này mặc lên người Bạch Tử quả thực rất hợp với cô. Giang Quỳnh Chi rất hài lòng. Có vẻ dòng cao cấp của Nhị Thập Tứ Kiều thật sự rất tốt. Bạch Tử, ngày mai khai giảng, con mặc bộ này đi. Trông đẹp lắm. Vâng, mẹ. Bạch Tử xoay người trước gương một vòng. Quả thật rất đẹp. Cảm ơn mẹ. Có gì đâu, mẹ muốn cho con những thứ tốt nhất trên đời này. Cần gì phải cảm ơn, con là bảo bối của mẹ mà. À, đúng rồi, ba con cũng đầu tư vào thương hiệu này rồi. Bạch Tử sau này thích đồ của họ thì mỗi quý họ sẽ gửi đồ cho con. Nhị Thập Tứ Kiều nổi tiếng là thương hiệu thời trang thiết kế độc đáo. Giá trị giờ đã không còn như xưa. Ngày hôm sau, khai giảng, Bạch Vân Thâm lái xe đưa Bạch Tử đến trường. Tuy nhiên, tối hôm qua, Bạch Tử đã hẹn trước với Từ Hiểu Đồng. Hai người sẽ gặp nhau ở cổng trường. Từ Hiểu Đồng đạp xe đến cổng trường. Vừa lúc Bạch Tử xuống xe, Bạch Vân Thâm xuống xe tiễn cô. Bạch Tử, đây rồi. Bạch Tử quay đầu, vẫy tay chào Từ Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng đẩy xe đạp đến trước mặt họ. Chào buổi sáng, Hiểu Đồng. Từ Hiểu Đồng nhìn Bạch Tử bên cạnh Bạch Vân Thâm, tò mò hỏi, đây là ai vậy? Đây là anh trai mình. À, vậy là anh Vân Thâm mà cậu đã nói trước đó rồi. Bạch Vân Thâm lịch sự cười với cô. Đúng vậy, anh là Bạch Vân Thâm. Bạch Tử, bạn của em đến rồi thì hai người vào lớp đi. Anh về trước. Vâng anh. Sau đó, Bạch Vân Thâm chuyển ánh mắt sang Từ Hiểu Đồng. Mỉm cười nói, có dịp đến nhà chơi nhé. Bạch Vân Thâm có khí chất rất tốt, lại còn đẹp trai. Từ Hiểu Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội vã gật đầu. Dạ, vâng, cảm ơn anh. Lúc cô ngẩng đầu lên lần nữa, Bạch Vân Thâm đã lên xe và rời đi. Từ Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, Bạch Tử, anh của cậu không ngờ lại đẹp trai như vậy. Quá đỉnh rồi. Bạch Tử cười lớn. Ha ha ha, nếu anh ấy nghe thấy cậu nói vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ tự cao lắm đấy. Đi thôi, chúng ta vào trường thôi. Đến chỗ để xe đạp, Từ Hiểu Đồng khóa xe, rồi cùng Bạch Tử đi vào trường. Hai người vừa bước vào cổng trường chưa được bao lâu, đã nghe có người gọi tên họ từ phía sau. Bạch Tử, Hiểu Đồng, hai người quay đầu lại. Hóa ra là chị Lý Tình Nhi của câu lạc bộ tennis. Chị Tình Nhi, lâu rồi không gặp. Lý Tình Nhi chạy đến trước mặt họ, nở nụ cười tươi tắn. Lâu rồi không gặp hai đứa. Thật trùng hợp, lúc nãy mình thấy các em từ xa rồi, nên vội chạy lại đây. Hôm nay khai giảng đông quá, nhớ đừng quên đi báo danh cho câu lạc bộ nhé. Hôm nay câu lạc bộ cũng có đồng phục mới đấy. Vâng, bọn em biết rồi. Chị Tình Nhi, Lý Tình Nhi chào họ rồi chạy về tòa nhà giảng dạy của mình để báo danh. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cùng nhau đến lớp để báo danh. Sau đó đi qua câu lạc bộ, nhận đồng phục mới. Khi quay lại lớp học thì gặp phải nhóm của Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư ngay tại cửa. Họ đang mặc những chiếc váy thương hiệu cao cấp, đang trò chuyện cùng với Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên. Hoàng Thái Liên chỉ vào chiếc kẹp tóc của Trầm Thanh Thanh. Wow, Thanh Thanh, chiếc kẹp tóc này đẹp quá. Trầm Thanh Thanh lấy chiếc kẹp tóc xuống. Cậu nói cái này à? Ừ, cậu mua ở đâu vậy? Trầm Thanh Thanh cười nhẹ. Cậu thích à? Tặng cậu luôn nhé. Gì cơ? Hoàng Thái Liên ngạc nhiên hết sức. Thanh Thanh, cậu thật tốt quá. Trầm Thanh Thanh, không sao đâu. Chỉ là món đồ nhỏ thôi. Thích thì cầm đi. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng cầm đồng phục câu lạc bộ tennis mới đi ngang qua họ. Trúc Tiểu Xuân nhìn Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng, nói, quần áo của Bạch Tử mặc hình như là của nhị thập tứ kiều. Hoàng Thái Liên nhìn qua, gật đầu, đúng rồi, là bộ rainbow ba màu của nhị thập tứ kiều. Giờ đang rất hot, muốn mua cũng không mua được. Đã hết hàng từ lâu rồi. Lương Văn Thư cười nhạo một tiếng. Có gì ghê gớm đâu. Trước đây nhị thập tứ kiều còn mời mẹ mình làm người đại diện đấy. Nhưng mẹ mình còn không nhận lời. Một thương hiệu của mấy influencer mà thôi. Mẹ mình chả thèm nhìn tới. Trúc Tiểu Xuân lập tức tâng bốc. Đúng vậy, thương hiệu này chỉ đi trình diễn ở tuần lễ thời trang, rồi bị marketing quá đà thôi. Mình cảm thấy mấy người theo phong trào thì thật ngốc. Trầm Thanh Thanh, ha ha ha, đi thôi, chúng ta vào lớp trước. Một lát nữa thầy giáo sẽ tới. Ừ, họ cùng nhau đi vào lớp học. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng vẫn ngồi ở hàng ghế cuối như mọi khi. Cách chương